cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 54, lộ thân phận. Góc truyện audio.com. Một buổi sớm yên bình ở khu nghỉ dưỡng, nó vươn vai lười biếng ngáp một cái rõ vô duyên. Chưa kịp lăn ra khỏi chăn đã bị Harai túm cổ đá đít lăn xuống gầm giường. Nó lồng cồm bò dậy cất giọng ngái ngủ đầy oán trách. Con ác nhân thất đức kia, mày định giết tao phỏng, gọi mãi mày có chịu dậy đâu. Ca dùng biện pháp mạnh thì lợn nó ca ưa. Harai tỉnh bơ, tao dậy rồi đó thôi. Cơ mà mày bảo ai là lợn hử, tao là lợn thì mày là heo nái. Nó đanh đá cãi, thôi đủ rồi. Sáng nào tụi mày CX tập thể dục bằng mồm vậy? Xuống ăn sáng đi, Winnie can ngăn, vậy là tụi nó rồng rắn kéo nhau xuống. Phòng ăn, vui vẻ nói chuyện, nhưng vừa xuống tới nơi đã nghe tiếng rì rào bàn tán sôi nổi. Rồi tất cả ánh mắt trong phòng ăn đều hướng về tụi nó. Thấy ca, cô ta là yêu quái đấy. N1, ca thể nào, MK, ca tin đâu, N2. Thật mà, chính mắt tớ đã nhìn thấy. N1, eo ơi, sinh vậy mà lại. N2, nó trố mắt ra nhìn. Ê yêu quái, bọn họ vừa xem phim kinh dị nên bị ảo hả? Mà sao cứ nhìn tụi nó vậy? Hay trên mặt MK có dính gì? Nó cau mày, đưa tay lên sờ mặt. Ủa có cái gì đâu nhỉ? CX lúc ấy, Jin từ đâu chạy lại? Túm lấy tay áo nó hỏi. Ánh mắt ngờ vực dò xét thì lạ. Tỷ, có thật vậy ca, chẳng lẽ mấy người thực sự? Cậu ngập ngừng rồi bỏ lửng câu nói. Đúng lúc bọn hắn CX đang bước xuống nhà ăn, thấy một đám đông hỗn loạn bao quanh tụi nó bàn tán. Kevo vội chạy vào, chấm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh cao giọng hỏi, em CX ca biết chuyện gì đang diễn ra nữa? Nó thanh minh, cô đừng có giả vờ. Nguyệt Hải Băng. Cô tài giỏi thật, loại yêu trùng thấp hèn như cô chỉ giỏi đi quyến rũ đàn ông. Lucy lét nganh dòng người đứng tia si mặt nó. Bảo nó là yêu, bảo nó quyến rũ đàn ông. Con nhỏ này thật quá đáng. Nó giơ cao tay, giáng một tát vào mặt ả ả ôm mặt uất hận rồi hét lên. Đồ yêu quái, đồ xấu xa, biến đi, cô đang nói ai vậy? Harai lên tiếng, tôi nói mấy cô đây. Đừng giả ngây nữa, lũ cặn bã, nhỏ ta tiếp tục đay nghiến, rồi tiện tay vứt một sấp ảnh lên bàn. Nó cúi xuống nhặt lên xem, mặt bỗng tái xanh, ca còn giọt máu. Winnie nhìn vào bức ảnh, là ảnh của cô trong hình dạng người cá vào đêm qua. Ảnh cô bơi trên biển, dưới ánh trăng, kể cả khi biến hình CFDC ghi lại rõ. Mặt cô trắng bệch, tay run run, môi mấp máy muốn ní nhưng ca thể thốt lên lời. Harai hoảng hồn, khuôn mặt bỗng đen ngầu giận dữ. Cả Sky, Kevo và Rani CF giật MK. Mấy tấm ảnh này ca phải là ảnh ghép chứ? Nó tìm cách xoay sở. Ảnh ghép, cô đang ngụy biện sao? Chúng ta có thể nhờ chuyên gia kiểm chứng. Hơn nữa, video này chẳng lẽ tôi kề dao vào cổ ép mấy cô đóng? Jenny chen vào, tay mở một clip phát lên. Hình ảnh của ba người tụi nó đêm hôm qua đều đờ si di lại rõ nét. Cận cảnh, ca thể chối cãi, tê, gờ, quầy. Máy xịn ghê, Jenny, mày giết tao rồi, đây chỉ là cosplay thôi. Em gái nhỉ, Kevo cười tự nhiên với nó. Anh Kevo, cả hai anh nữa, đều bị mấy con yêu tinh này lừa hết rồi. Bà ả liên tục đả kích. Cô im đi, dựa vào đâu mà cô nói tôi là yêu quái? Vả lại người cá đâu phải ma quỷ gì chứ? Winnie bấy giờ mới gào lên phẫn nộ. Chỉ cần ca phải là con người thì đều là loài yêu ma xấu xa hại người. Người cá hay gì đó CX vậy thôi. Nói xem, cô đã dùng bùa hép gì để mê hoặc MNDC cười khinh bỉ. Chỉ dựa vào vài tấm hình và cái video ca rõ nguồn gốc này mà đòi vu oan cho bọn tôi. Coi thường nhau quá đấy. Harai tức giận đập bể cá máy quay. Đồng thời CF xé nát mấy tấm ảnh. Cô cứ phá thoải mái. Tôi đã sao ra rất nhiều bản rồi. Mà nếu như tôi đưa cái này cho viện nghiên cứu thì sao nhỉ? Sẽ có rất nhiều người biết đấy. DC đe dọa, cô, quá đáng lắm rồi. Kevo nghiến răng, anh, đừng mắc lừa cô ta nữa. bà con ả đó đã mê hoặc anh rồi. Lucy kéo Kevo về phía MK, chỉ tay chỉ chiết ba tụi nó. Cách chương.